Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1946, chương 1947, Tiểu Yêu Năng Lực Mới 2-in-1. Diệp Chân năm đó đem Tam Nhãn Ma Tộc Linh Hư Quả Thụ cho Liền Ổ Bưng. Về sau, một mực phong tồn tại Thận Long Châu bên trong, đã không sinh trưởng, cũng sẽ không chết héo. Trừ cái đó ra, còn thu hoạch 100 vạn khỏa ra mặt lượng lớn linh hư quả. Diệp Chân sau đó thống kê một chút, năm đó thu hoạch linh hư quả, hết thảy một bách linh hơn 73,000 khỏa. Những năm gần đây, Diệp Chân bán đi linh hư quả số lượng, có thể xem nhẹ không kịp, giống cho Tĩnh Hải, Phá Hải, Phúc Hải Đại Thánh ba người tu luyện, còn có cho sư tỷ Liêu Phi Bạch, cùng về sau cho Lăng Thiên Bích, Đại Nhĩ Đoá Nhiếp bãi bồi tu luyện linh hư quả tiêu hao. Số lượng cũng không nhiều, cho dù là bọn họ tại Thận Long Châu bên trong khổ tu thời gian vượt qua 20 năm. Người đồng đều cũng liền tại 1-2 vạn khỏa khoảng chừng. Cũng là Diệp Chân chính mình, tiêu hao hết linh hư quả tổng lượng, cũng không hơn 2 vạn khỏa. Tiêu hao linh hư quả nhà giàu, nhưng thật ra là mèo. Vì để mèo huyết mạch tấn thăng, mèo nuốt vào linh hư quả, vượt qua 40 vạn khỏa. Cái này nếu là ra ngoài, tuyệt đối là một chút hoảng sợ mộng thiên hạ võ giả kinh người số lượng. Trừ cái đó ra, cửu đầu trùng gia hỏa này ăn ước chừng 10 vạn khỏa. Bất quá hiệu quả cũng không lớn, tính cả cái khác lẻ tẻ tiêu hao, Diệp Chân trong tay linh hư quả số lượng cũng tại 43 vạn khỏa trở lên. Cái này 40 vạn 3 vạn khỏa linh hư quả số lượng, Diệp Chân cân nhắc qua hồi lâu, loại bảo bối này là không thể đại lượng đưa lên đến trên thị trường. Đại lượng đưa lên đến trên thị trường chỉ sẽ tạo thành giá cả sập bàn. Còn nếu là cứ như vậy chân tàng trong tay, này theo phế phẩm không có gì sai biệt. Diệp Chân từ đầu đến cuối cho rằng, vô luận đúng đúng bạc còn chính là lại hoặc là thiên tài địa bảo, đều phải tốn ra ngoài hoặc là dùng xong, tài năng thực hiện nó giá trị. Nếu không chân tàng trong tay, liền theo phế phẩm không có gì khác biệt. Diệp Chân một mực đang nghĩ, nếu như cầm trong tay còn thừa hơn 40 vạn khỏa linh hư quả giá trị phát huy ra, ban đầu Diệp Chân ý nghĩ là một hơi nện vào cửu đầu trùng trên thân, nhìn xem có thể đem cửu đầu trùng cho nện tới trình độ nào. Bất quá, Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại không đồng ý Diệp Chân cái nhìn này. A Sửu vạch, cửu đầu trùng xác thực còn có đề bạt không gian, nhưng là muốn cho cửu đầu trùng huyết mạch đề bạt, 40 vạn khỏa linh hư quả lại là không đủ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cửu đầu trùng có 9 cái đầu, mỗi cái đầu đều có một loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính theo linh lực. Cái này khiến cửu đầu trùng đề bạt huyết mạch cần thiết linh hư quả gấp đôi tăng lên gấp bội, gần như là cái khác yêu thú 9 lần. Tuy nhiên cửu đầu trùng huyết mạch thối luyện cùng đề bạt không giống vân dực hổ vương mèo như thế gian nan, nhưng là cái khác thái cổ hung thú 9 lần tiêu hao tình huống dưới, 40 vạn khỏa linh hư quả là tuyệt đối không đủ. Nói cách khác, cái này 40 vạn khỏa linh hư quả nện vào cửu đầu trùng trên thân là không nhìn thấy rõ ràng thu hoạch. Cái này khiến Diệp Chân có chút khó làm, nhưng là Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại cho Diệp Chân nhất cái nhắc nhở. Vì cái gì không toàn bộ nện vào đại tỷ đại trên thân thử một chút đâu? Đại tỷ đại, ngươi là yêu? Diệp Chân thần sắc có chút ngạc nhiên. Yêu cũng có thể phục dụng linh hư quả. Cho tới nay, Diệp thật sự cho rằng mộc yêu ra hướng tại yêu, không cách nào phục dụng linh hư quả, cho nên một mực chưa làm qua phương diện này nếm thử. Làm sao không thể? Đại đầu tỷ liền những võ đạo cao thủ đó đều có thể hút thành người khô, càng hẳn là một khỏa linh hư quả. Mà lại, lấy đại đầu tỷ thiên phú, hấp thu luyện hóa linh hư quả tốc độ, nhanh hơn người khác nhiều. Tại trải qua yêu dụng tâm điều CJ về sau, Thận Long Nguyên Linh A Sửu cho dù là theo Diệp Chân trong âm thầm nói chuyện, đối yêu xưng hô cũng thay đổi thành đại tỷ lớn. Vậy ngươi dự tính yêu phục dụng bao nhiêu khỏa linh hư quả về sau sẽ có rõ ràng đề bạt? Hỏi xong, Diệp Chân có chút nhịn không được hiếu kỳ hỏi nói: "Ta A Sửu, yêu bình thường như thế thu thập ngươi, ngươi như thế sợ yêu, ngươi còn đề nghị ta đề bạt yêu thực lực." Nghe vậy, Thận Long Nguyên Linh A Sửu cho Diệp Chân lật một cái to lớn khinh thường: "Ta Diệp đại gia, người khác như thế người chi tâm độ quân tử chi bụng tốt a." Diệp Chân nhất nghe liền phiền muộn: "Trời ạ!" Hắn liền hiếu kỳ một câu: "Hoàn thành người chi tâm? Diệp đại gia, đại tỷ đại là thường trừng trị ta, nhưng cũng không có ác ý, ngươi hiểu chưa? Huống hồ, đại tỷ đại kỳ thực giữ gìn là ngươi quyền uy, mà tính toán ra, đại gia cùng ngươi Diệp đại gia bây giờ tính toán là sinh tử một thể. Ngươi tốt, ta cũng tốt đúng không? Ngươi nếu là xong đời, đại gia cũng liền không có một ngày tốt lành qua. Đề bạt đại tỷ đại thực lực cũng là tại tăng lên ta hệ số an toàn, vì cái gì không làm lấy?" Thận Long Nguyên Linh A Sửu còn đầy vẻ khinh bỉ chằm chằm Diệp Chân nhất mắt. Diệp Chân liền phiền muộn: "Cái này lắm miệng một câu." Hắn liền thành người: "Về phần đại đầu tỷ dùng bao nhiêu khỏa linh hư quả có thể gặp hiểu, cái này không tốt. Đại đầu tỷ huyết mạch thân thể là hơn 10 vị viễn cổ cự linh thụ yêu tập hợp thể, thể nội lại có tạo hóa chi lực, cho nên rất khó. Nhưng là nện vào đại đầu tỷ trên thân, tuyệt đối so với nện vào cửu đầu trùng gia hỏa này trên người có hy vọng nhiều. Vậy liền yêu đi." Diệp Chân làm ra quyết định. Trên thực tế, Diệp Chân cũng là trước kia không nghĩ tới. Từ khi sau khi quyết định, Diệp Chân liền phát hiện, yêu cắn nuốt linh hư quả tốc độ, đây chính là không phải đáp. Trên 100 khỏa linh hư quả, một cái nháy mắt liền bị yêu thôn phệ sạch sẽ. Sau đó cũng là tại Thận Long Châu thời tự trong không gian luyện hóa. Kể trên Diệp Chân cùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu đối thoại thời điểm, là phát sinh ở Diệp Chân còn tại ý chí trong biển cát cứu tai thời điểm. Một năm kia, không ngừng tham dự cứu tai yêu, là tại tận dụng mọi thứ đồng dạng luyện hóa linh hư quả. Vừa mới cứu xong một cái bộ lạc, yêu luyện sẽ thôn phệ một nhóm linh hư quả, sau đó trốn Thận Long Châu thời tự trong không gian, đem ban đầu chỉ có hơn nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi biến thành nửa ngày thời gian đến dùng. Bất quá, tiếp tục xuống tới, thành quả cũng là phỉ nhưng, đến hôm qua mới thôi, yêu thôn phệ hết linh hư quả số lượng đã vượt qua 39 vạn khỏa. Diệp Chân trong tay còn lại linh hư quả đã không đủ 4 vạn khỏa. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Diệp Chân đã chủ động giảm bớt cung ứng cho yêu linh hư quả. Dù sao muốn lưu lại một bộ phận linh hư quả dùng riêng. Thời khắc mấu chốt, linh hư quả còn là có rất lớn giao dịch giá trị. Theo lý, yêu ôn phệ cái này 39 vạn khỏa linh hư quả về sau, huyết mạch sẽ có rõ ràng biến hóa. Nhưng là, vô luận là Diệp Chân quan sát, vẫn là yêu chính mình, đều không có phát hiện huyết mạch có cái gì đặc biệt biến hóa. Cái này khiến Diệp Chân có chút thất vọng, nhưng thất vọng sau khi, yêu chính mình lại nói, ngay tại đoạn thời gian trước, nàng thôn phệ xong thứ 39 vạn khỏa linh hư quả thời điểm, trong cơ thể nàng phát sinh một số kỳ dị biến hóa. Nhưng cụ thể là biến hóa gì, nàng lại không ra, nàng chỉ có thể cơ xác định, cùng nàng trước đó thôn phệ năng lực có quan hệ. Những ngày này Diệp Chân nhất thẳng đang bôn ba, tìm kiếm thực chiến thời cơ nhìn xem yêu biến hóa cụ thể thời cơ. Một mực không có, bất quá hôm nay cứu ra Xích Linh Nhi về sau, Diệp Chân trực tiếp lấy chúng sinh nguyện lực trọng thương hồ bất định. cho yêu sáng tạo ra một cái gần như hoàn mỹ thôn phệ thời cơ. Diệp Chân cũng là muốn nhìn một chút, yêu thôn phệ 39 vạn khỏa linh hư quả về sau, nàng thôn phệ năng lực đến cùng phát sinh cái dạng gì biến hóa. Cho nên, tại lấy Chu Tà thần lôi vỡ nát hồ bất định máu hiểu biết muốn lấy nguyên linh đào mệnh thời cơ về sau, Diệp Chân liền toàn lực thôi động nguyên linh chi lực, tỉ mỉ quan sát lấy yêu lúc này thôn phệ quá trình. Muốn nhìn một chút yêu cái này thôn phệ năng lực đến cùng có thay đổi gì. Hồ bất định linh lực khí tức đang bay nhanh yếu bớt lấy, so sánh với trước đó thôn phệ năng lực tốc độ nhanh không ít. Mà lại dùng cái này trước đó yêu là cần dựa vào Diệp Chân dùng thượng cổ thần thụ căn luyện chế 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm mới có thể thôn phệ linh lực cùng máu thịt bên trong ẩn chứa tinh khí thần. Nhưng bây giờ yêu mỗi một sợi dây leo đều có thôn phệ năng lực, cho dù là không có này 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm, yêu một dạng có thể thôn phệ địch nhân lực lượng. Duy nhất tiếc nuối chính là vô luận là Diệp Chân lực lượng cùng yêu lực lượng trước mắt đều ở bình cảnh kỳ, vô pháp tăng cao tu vi. Cái này thôn phệ đến lực lượng căn bản vô pháp đề bạt Diệp Chân cùng yêu tu vi, nhưng cũng không phải vô dụng. Diệp Chân nhượng yêu tướng thôn phệ đến hồ bất định cường đại tu vi, một mạch ném vào Thận Long Châu không gian đến, dùng để trùng kích Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong cấm hàng rào. Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong cấm hàng rào vô cùng cường hãn. Trước đây Diệp Chân cũng nỗ lực qua, thậm chí nhượng Thận Long Châu bên trong tu luyện người đang thử chiêu lúc đều là oanh kích Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong cấm hàng rào. Bất quá, hiệu quả quá mức bé nhỏ, đệ lục trọng không gian phong cấm hàng rào là một chút nhất động, cơ không có bất kỳ cái gì hiệu quả, lực lượng đẳng cấp không đủ, tựa như là ngươi cầm kiếm gỗ đi đánh tấm sắt, lại nhiều kiếm gỗ cũng là bổ bất toái tấm sắt. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân không cách nào nhìn thấy cái này phá vỡ Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong cấm hàng rào hy vọng, cũng là Thận Long Nguyên Linh A Sửu cũng vô pháp tính ra một cái chuẩn xác số liệu. Nhưng hôm nay lại không giống nhau, hồ bất định lực lượng, vô luận là chất lượng vẫn là số lượng, đều đầy đủ, đang bị yêu sau khi thôn phệ đánh vào Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong cấm hàng rào thời điểm. Dĩ vãng Diệp Chân nỗ lực đã lâu không nhúc nhích tí nào Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong cấm hàng rào bắt đầu chậm rãi tan rã. A Sửu, ngươi là Thận Long Châu khí linh, ngươi biết cái này đệ lục trọng không gian phong cấm hàng rào dày bao nhiêu? Giống như vậy lực lượng hoàn toàn phá vỡ đệ lục trọng không gian phong cấm hàng rào cần bao nhiêu? Diệp Chân hỏi. A Sửu nhắm mắt cảm ứng một chút, này một bộ phận bị phong cấm, ta cảm ứng cũng có chút mơ hồ, bất quá vẫn là có cái đại khái tính ra. Lấy trước mắt lực lượng cường độ cùng hồ bất định tu vi tổng lượng, ngươi nếu là có thể lấy tới 100 cái hồ bất định dạng này đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả, sau đó đem bọn hắn toàn bộ lực lượng đánh vào đệ lục trọng không gian phong cấm hàng rào bên trên, liền có thể oanh phá đệ lục trọng không gian phong cấm hàng rào. Ân, tính ra sai sót hẳn là sẽ không vượt qua hai thành. Hai thành sai sót, Diệp Chân gật đầu sau khi lòng tin tăng nhiều. Hai thành sai sót cũng chính là nhiều nhất 120 vị đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả toàn bộ lực lượng. Muốn đối phó như cái này lượng lớn đạo cảnh cường giả rất khó, nhưng cũng không phải là làm không được. Chí ít cho Diệp Chân nhất cái phấn đấu mục tiêu, bởi vì theo sư tôn Lục Ly Pháp, Thận Long Châu phong cấm hàng rào năng lực phong ấn càng tốt phía sau càng cường đại, mà lại một khi mở ra đệ lục trọng về sau phong cấm hàng rào liền có thể thu hoạch được hắn năm đó một bộ phận siêu tầm. Sư tôn Lục Ly, năm đó thế nhưng là chư thiên vạn giới tối cao cấp mấy vị tồn tại. Hắn siêu tầm, có thể nghĩ, đối phá vỡ Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong cấm. Diệp Chân có một cái đại khái giảng hòa nắm chắc về sau. Ánh mắt lại quay lại đến yêu năng lực bên trên. Lời nói thật, cho tới bây giờ, Diệp thật vẫn còn có chút thất vọng. Vẻn vẹn chỉ là cường hóa thôn phệ linh lực tốc độ cùng phương thức. Không tá trợ 36 khỏa mai hoa đoạt nguyên châm cũng có thể thôn phệ linh lực. Dạng này đề bạt, tác dụng cũng không lớn. Bất quá, cũng vẻn vẹn một chút xíu thất vọng mà thôi. Diệp Chân đem yêu năm đó chính mình hài tử đối đãi. Đầu nhập lại nhiều, dù là không có tăng lên, Diệp Chân cũng không phải hội quái yêu. Diệp Chân lúc này chỉ là có chút tiếc nuối. Nếu là hắn lúc này triệt để luyện hóa viên kia chư thiên thế giới toái phiến, tu vi liền sẽ đột phá đến giới vương cảnh. Tại yêu trợ giúp dưới, liền có thể đem một bộ phận hồ bất định tu vi thôn phệ chuyển hóa thành Diệp Chân tu vi. Lấy hồ bất định đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, dù là chỉ có thể chuyển hóa một hai thành, này đề bạt biên độ cũng là phi thường khủng bố. Duy nhất một lần đề bạt mấy tầng tu vi cũng là có khả năng. Thế nhưng là luyện hóa này chư thiên thế giới toái phiến cần lúc, yêu trước mắt vây ở giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong cái này cửa khẩu, chỉ có thể đem hồ bất định này lượng lớn tinh thuần tu vi dùng để oanh kích Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong cấm hàng rào. Bẩm lấy không thể lãng phí nguyên tắc, Diệp Chân thần niệm nhất động, liền đem chiến hồn huyết kỳ cho gọi ra tới. Hồ bất định nguyên linh chi lực, đối chiến hồn huyết cơ thế nhưng là đại bổ. Diệp Chân dự định trong khoảng thời gian này hào hào cho chiến hồn huyết kỳ tích lũy một chút. Nhìn xem có hay không nhượng hắn ma soái phân thân đột phá đến đạo cảnh thời cơ. Thần niệm muốn động, chiến hồn huyết kỳ huyết quang lóe lên, định trực tiếp luyện hóa hồ bất định nguyên linh. Nhưng cũng liền tại chiến hồn huyết kỳ huyết quang lóe ra trước đó, hồ bất định nguyên linh đột nhiên liền phát ra một tiếng thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Tại chỗ vỡ vụn, quyển xuất chiến hồn huyết cờ huyết quang, chỉ quyển đến lẻ tẻ một điểm còn chưa hoàn toàn vỡ vụn nguyên linh chi lực. Cái này khiến Diệp Chân nhất ngốc, lúc này mới phát hiện, yêu nuôi 36 cái xanh dờn mai hoa đoạt nguyên châm, giờ phút này toàn bộ số đính tại hồ bất định nguyên linh vị trí. Diệp Chân thần sắc rất là ngoài ý muốn, yêu có thể thương tổn đến đạo cảnh võ giả nguyên linh. Nhưng là, vẻn vẹn bằng thôn phệ năng lực, yêu cũng không có cách nào nhường đường cảnh võ giả nguyên linh trực tiếp vỡ vụn. Nhưng vấn đề là, yêu lại làm đến, yêu, ngươi là thế nào vỡ vụn hồ bất định nguyên linh, cũng liền tại Diệp Chân vừa mới hỏi ra lời nháy. Mát, một cỗ không cách nào hình dung rung động, đột ngột địa từ Diệp Chân thể nội truyền ra. Đó là một loại trực diện đối mặt từ xưa tới nay liền lưu giữ tại thiên địa nhật nguyệt tinh thần. Cảm giác, đó là một loại từ xưa tới nay thiên địa vĩ lực. Nhượng Diệp thật không dám nhìn thẳng, tựa như là thái dương quang hoa. Ngày xưa không dám nhìn thẳng, giờ phút này lại làm cho Diệp Chân có một loại vạn phần tiếp cận, nhưng lại cực kỳ hoảng sợ cảm giác. Loại khí tức này, Diệp Chân không thể quen thuộc hơn được. Đạo cảnh, đây là đạo cảnh cường giả độc hữu khí tức. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân huyền cung nội các sinh linh cũng cảm ứng được đạo này khí tức, nhao nhao bị bừng tỉnh. Ta tổ tông, Diệp đại gia ngươi đột phá đến đạo cảnh, ngươi mới huyền bản cung cảnh a. Cái này không có đạo lý a, đột phá đạo cảnh. Lá cây ngươi đạo này cảnh, đột phá không bình thường kỳ quặc a. Luôn luôn ít lời lôi quang châu khí linh, lúc này cũng ngóng nhìn. Ban đầu vô cùng hung hãn phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu bên trong tiên thiên phụ cốt lân hòa hòa, Linh, lúc này lại lộ ra một tia sợ hãi. Ta đột phá đạo cảnh, ta làm sao không có cảm giác? Diệp Chân vô cùng ngạc nhiên. A, là yêu, đột nhiên. Diệp Chân liền cảm ứng được thể nội cái kia đạo cảnh khí tức ngọn nguồn. Là tại hắn ất mộc linh mạch bên trong cắm rễ ăn ra yêu thể. Sau đó, Diệp Chân liền có một loại bị sét đánh cảm giác. Về phần Thận Long Nguyên Linh A Sửu, làm theo hóa đá, đại đầu tỷ đột phá đến đạo cảnh A. Mà hắn đệ lục trọng phong cấm hàng rào phá vỡ còn xa xa khó vời. Xem ra hắn cái này bụi tôn tử, hay là muốn làm rất lâu. Về phần cửu đầu trùng, sớm đã thành thói quen. Đại đầu tỷ cũng là đại đầu tỷ nha. Không đúng, không phải lá cây đột phá. Đạo này cảnh khí tức, bắt nguồn từ trong cơ thể hắn một chỗ. Là yêu, cơ hồ là cùng một giây. Vừa mới đột phá đến đạo cảnh yêu khí hơi thở, liền bắt đầu phi tốc vững chắc tăng lên. Không cần Diệp Chân phân phó, yêu đã đình chỉ đem thôn phệ đến hồ bất định tu vi. Toàn bộ oanh đến Thận Long Châu bên trong đệ lục trọng không gian phong cấm hàng rào bên trong. Ngược lại chuyển hóa thành chính mình tu vi. Đột phá đạo cảnh, yêu tu vi, liền có thể đề bạt. Nhưng vấn đề, Diệp Chân này lại nghi hoặc tràn đầy a. Vừa rồi Vương Bạch Mục cùng Hồ Bất Định cũng là ở chỗ này đại chiến. Cùng lúc trước võ đạo bí giản trong thu hoạch lẫn nhau xác minh. Rốt cục thực sự nhập đạo cảnh đại môn. Nhưng là cái thế giới này là một cái tàn khuyết thế giới. Không cách nào làm cho Vương Bạch Mục triệt để hiểu thấu đáo này một sợi đã sờ đến cánh cửa thiên. Địa pháp tắc liền vô pháp đột phá đến đạo cảnh. Chỉ có rời đi cái này tàn khuyết thế giới, quay lại đến thiên địa pháp tắc đủ toàn thế giới, Vương Bạch Mục lập tức liền có thể đột phá đến đạo cảnh. Như vậy vấn đề đến, Vương Bạch Mục ở cái này tàn khuyết thế giới vô pháp đột phá đến đạo cảnh. Nhưng yêu vì cái gì có thể? Hơn nữa còn đột phá nhanh như vậy. Cái này hoàn toàn không khoa học a, nhất định là xem nhẹ cái gì? Diệp Chân cảm giác, nhất định là hắn xem nhẹ cái gì. Đột nhiên, Diệp Chân liền nghĩ đến trước đó dị trạng, yêu nội 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm. Vì cái gì cắm ở hồ bất định nguyên linh vị trí? Vì cái gì hồ bất định nguyên linh hội vô duyên vô cớ vỡ vụn đâu? Chẳng lẽ, đại gia, đại đầu tỷ cái này khí vận, nghĩ thông suốt cái gì Thận Long nguyên linh A Sửu? Có chút buồn bực, có chút nhụt chí, hắn hiểu được, hắn theo yêu là không thể nội đấu, mà lại yêu trước mắt thực lực nghiền ép hắn. Hắn chỉ có thể thụ lấy, nhưng là, hắn cũng muốn có xoay người một ngày, chờ Thận Long Châu sau mấy tầng, tỉ như đệ lục trọng phong cấm hàng rào phá vỡ thời điểm. Hắn thực lực cũng sẽ tương ứng giải phong, hắn xoay người thời cơ là ở chỗ này. Nhưng vấn đề là, hiện tại đại đầu tỷ thu hoạch được cái này một hạng có thể xương nghịch thiên năng lực. Hắn xoay người thời gian, chỉ sợ vẫn phải đẩy về sau, khả năng đến giải khai đệ thất trọng, thậm chí là đệ bát trọng không gian phong cấm hàng rào. Hắn mới có xoay người khả năng, bất quá, hắn cũng sớm nên nghĩ đến, đại đầu tỷ xác thực có khả năng giác tỉnh dạng này thiên phú. Dù sao thụ yêu một mạch, chính là yêu tộc trong dị loại. Bất quá, hắn không hối hận, nhìn A Sửu sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Diệp Chân gấp, rất rõ ràng, A Sửu gia hỏa này, đã biết yêu thân chuyện gì phát sinh. Mà Diệp Chân, tuy nhiên đoán được cái gì, nhưng vẫn là kém như vậy một chút. A Sửu, nhanh, yêu huyết mạch đến cùng phát sinh biến hóa gì? Không, ta trước hết dùng cái này Chu Tà Thần lôi bổ ngươi vài. Hắn đại gia, đại đầu tỷ lần này khả năng đi đại vận. Đại đầu tỷ phục dụng 39 vạn khỏa linh hư quả về sau, có thể đưa nàng thôn phệ cái này một hạng thiên phú thần thông, tăng lên tới một cái phi thường khủng bố trình độ. A Sửu một chút vô tình đả thải nói. Phi thường khủng bố trình độ. Ngươi rõ ràng, Diệp Chân rất là bất mãn. Trong lòng bàn tay Chu Tà Thần lôi nổ hiện, làm uy hiếp hình. Trước kia a đại đầu tỷ cũng chính là thôn phệ một chút người khác linh lực, tinh huyết loại hình. Nhưng bây giờ, ta đoán chừng đại đầu tỷ tại phục dụng 39 vạn khỏa linh hư quả thối luyện huyết mạch về sau. Nàng thôn phệ cái này một hạng thiên phú thần thông, có thể trực tiếp thôn phệ những người khác khổ tu đến thiên đạo pháp tắc lực lượng. Cái gì? Trực tiếp thôn phệ những người khác khổ tu vì thiên đạo pháp tắc lực lượng. Diệp Chân nhìn xem tu vi đang kéo dài đề bạt yêu. Nhìn lại thận long nguyên linh A Sửu. Có một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Năng lực này thật sự là không sai. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích đại đầu tỷ vì cái gì ở cái này tàn khuyết trong thế giới có thể trực tiếp đột phá đạo cảnh. Đột phá đạo cảnh không chỉ cần phải khảm vào thiên đạo, còn muốn lĩnh hội trưởng khống một tia thiên địa pháp tắc chi lực mới có thể đột phá đến đạo cảnh. A Sửu nói chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.